Dị thế lưu đày, chương 627. Loạn rồi, cốc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, A Chiến, đừng đùa nữa. Cách chương.